Chương 16. Tôi chưa bao giờ căng lần thứ hai. Một màn bão thu quy mô lớn được triển khai rầm rộ. Đáng tiếc, số lượng thổ hành quái quá nhiều, muốn tìm được phong diệp vô nhai chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đành giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tế Nguyệt Thanh Thanh đã ghi nhớ tên của hắn ta rồi. Phong diệp vô nhai, bổn nữ hiệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định đủ cùng giết tàn phong diệp vô nhai, phù thủy gia lại xuất hiện, thông báo tin tức khiến mọi người nhanh chóng rơi vào trạng thái lo sợ. Thứ nhất, công ty chuẩn bị có sự thay đổi lớn, tổng giám đốc quyết định sẽ đánh giá tất cả nhân viên trong vòng một tháng tới. Nếu không vượt qua đợt xét hạch này, tất cả sẽ bị chuyển xuống chi nhánh. Nói đơn giản, đây là đợt sắp xếp lại nhân sự. Đơn giản hơn nữa thì đây là một đợt giảm biên chế. Thứ hai, công ty quyết định hợp tác với tập đoàn truyền thông lớn nhất hiện nay, mời ngôi sao An Húc Dương làm người đại diện hình ảnh. Công ty lại một lần nữa sôi sục. Nguyên nhân do giảm biên chế và vì An Húc Dương. Một việc đáng lo và một việc đáng mừng. Trong tình hình ấy, hiệu quả công việc của công ty có thay đổi lớn về chất lượng. Bất luận vì bản thân hay là vì An Húc Dương, ai cũng muốn được ở lại tổng công ty. Mọi người quay cuồng trong công việc. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô không có thời gian lên mạng, không có thời gian chơi game, không có thời gian ăn cơm, thậm chí không có cả thời gian uống nước, thời gian nói chuyện. Hoa Hồ Điệp tỏ rõ thái độ cảm thông, mang đến cho cô hai cốc nước, rồi quay về bằng như con quay với công việc của mình. Khi Kỷ Hiểu Nguyệt làm xong hết mọi việc thì trời cũng đã tối. Ngoài cửa sổ ánh đèn neon nhấp nháy, trong văn phòng chỉ có đèn trên bàn là thắp sáng. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Tiểu Bát, mình cũng đang định tìm cầu đây. Điểm của mình hết rồi, mau nhờ Đông Ca nạp giúp mình đi. Kỷ Hiểu Nguyệt là điển hình của giai cấp bóc lột. Chưa bây giờ tự mình nạp tiền vào game. Dù sao, bạn trai của bạn thân cũng là ông chủ công ty trò chơi này. Nếu đã dắt cô vào con đường game online, đương nhiên phải lo toàn bộ chi phí cho cô rồi. Kiểu như, cậu mời tôi ăn thì cậu phải trả tiền. Thế nên, Kỷ Hiểu Nguyên rất yên tâm chơi game. Biết rồi, đồ kéo kia, mau tới đi, mình đang ở chỗ Đông Ca. Công ty trò chơi chăng lên, bọn mình cùng đi ăn khuya nhé. Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Dòng nữ đầu dây bên kia vui vẻ nói. Cái bụng lép kẹp của Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức biểu tình ầm ĩ. Cô nàng vui vẻ dọn đồ, lái xe thẳng đến công ty trò chơi chăng lên. Đây là một công ty nhỏ mới mở, văn phòng nằm ở tầng 32 tòa cao ốc Ngự Thiên. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa đến tòa cao ốc, đột nhiên một chiếc Lincoln màu đen phanh gấp lại, suýt nữa thì đụng phải xe của cô. Cũng may tay lái của cô cũng thuộc hàng siêu, kịp thời quay đầu xe tránh được một vụ tai nạn. Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn neon trông càng bí ẩn. Thật là một anh chàng đẹp trai. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ chắc đối phương sẽ có một câu xin lỗi, Hoặc hỏi thăm xem cô thế nào. Không ngờ gã đàn ông kia xuống xe, không thèm liếc nhìn cô một cái đã đi thẳng vào tòa cao ốc. Đúng lúc này, một chiếc xe khác leo tới, phanh gấp ngay sau chiếc Lincoln. Cô gái mặc váy đỏ vội vàng xuống xe, gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm thấm đậm nước mắt. Tổng giám đốc T, anh không thể tàn nhẫn như vậy, Tất cả bạn bè của em đều biết đêm qua bọn mình ở bên nhau. Cái tên này nghe quen quen, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Cô nheo mắt lục lọi trí nhớ. Đúng rồi, chính là cái tên đàn ông xấu xa trong quán cà phê. Tề Hạo lịch sự nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, gỡ cánh tay của cô gái kia ra khỏi tay mình. Gương mặt đẹp trai không hiện lên chút cảm xúc. Thật vậy sao? Cô gái váy đỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Tề Hạo, cắn cắn môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên của em đã cho anh rồi. Tề Hạo cười lạnh lùng. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ cần lần thứ hai. Một câu nói đầy hàm ý, cô gái kia run lên. Thằng thơ nhìn Tề Hạo bước vào tòa cao ốc, nước mắt lại là chảy tuôn rơi. Đã quen với những tình huống như vậy, Nhiếp Phong nhẹ nhàng đưa khăn cho cô gái. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua tổng giám đốc Tề chỉ thích những cô gái biết im lặng sao? Đây là chỉ phiếu, cô đi đi.